chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2257, chương 2257, các học sinh cầu cứu. Rất nhanh, Tạ Vĩ một miệng hàm răng bị Vương Đại Đông nhổ sạch sẽ. Về sau muốn ăn đồ ăn, chỉ có thể mang răng giả. Tạ Vĩ cả người đã giống như là một bãi bùn nhão sụi lơ ở nơi đó. Nếu như không phải là bị Vương Đại Đông vịn, đoán chừng không cách nào đứng thẳng. Các ngươi đang làm gì? Đèn pin quang mang chiếu xạ qua đến. Tiếng kêu thảm thiết rốt cục đem tiểu khu bảo an thu hút tới. Không có việc gì, ta cái này huynh đệ đến răng sâu. Đau răng lợi hại, ta giúp hắn nhổ răng đây. Vương Đại Đông đung đưa sau cùng lột xuống một khỏa phát hoàng đại nha. Nói ra, bảo an gặp Vương Đại Đông ôm lấy Tạ Vĩ, coi là hai người là bằng hữu, liền không có quá nhiều hoài nghi, đánh lấy đèn pin rời đi. Chu Đan gian phòng, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì? Chu Đan vẫn không thể nào nhịn xuống, mở miệng hỏi thăm Vương Đại Đông. Vương Đại Đông cười nói, giúp hắn nhổ mấy khỏa răng sâu mà thôi, vừa mới thật xin lỗi à. Nói ngươi là bạn gái của ta. Không, không có việc gì. Chu Đan lắc đầu, khuôn mặt có chút phát hồng. Trùng hợp, sát vách chuột lại bắt đầu đào hang. Thanh âm tại yên tĩnh ban đêm hội tụ thành một khúc mỹ diệu âm nhạc. Chu Đan đã 26 tuổi, dù chưa kinh lịch chuyện nam nữ, nhưng cũng tuyệt không phải cái gì cũng không biết chim non. Đương nhiên minh bạch đối diện là tại làm chuyện đó. Có lúc nàng thậm chí đang nghĩ, nàng hàng xóm sao có thể lợi hại như vậy, suốt ngày đều làm lấy chuyện này, thân thể làm sao chịu đựng được. Chu Đan cũng không biết sát vách trên thực tế là cái bí mật phong nguyệt tràng sở. Nếu không lấy nàng hình cảnh đại đội đội trưởng thân phận, đã sớm dẫn người đem diệt đi. Bầu không khí trở nên mập mờ lên. Chu Đan lễ phục vẫn không thay đổi xuống tới, ngồi ở trên ghế salon, thẳng tắp trắng như tuyết, hai chân hơi hơi dựa vào, mang trên mặt nhàn nhạt ngượng ngùng. Hết lần này tới lần khác lại mặc lấy gợi cảm y phục, cho người ta một loại mâu thuẫn cảm giác, nhưng lại có một loại khác mỹ cảm. Hôm nay rất cảm ơn ngươi, ta muốn sớm nghỉ ngơi một chút, ước chừng mấy phút nữa. Chu Đan mở miệng trước. Vương Đại Đông làm sao không hiểu Chu Đan là hạ lệnh trục khách. Đứng lên, nói câu ngươi nghỉ ngơi thật tốt liền rời đi. Dù sao hai người mới gặp hai lần mặt, Chu Đan không có khả năng lưu Vương Đại Đông qua đêm. Không biết vì cái gì, làm Vương Đại Đông tiêu sái rời đi thời điểm, Chu Đan trong lòng vậy mà ẩn ẩn có một chút mất mát cảm giác. Nữ nhân luôn luôn như thế mâu thuẫn. Rời đi Chu Đan gian phòng, Vương Đại Đông cũng không có trực tiếp rời đi. Hắn quyết định đi sát vách đem cái kia luôn đào hang xấu chuột cho bắt. Nếu không rất dễ dàng ảnh hưởng giấc ngủ, làm Vương Đại Đông tiến vào căn phòng cách vách thời điểm. Bên trong, chuột chính làm được khí thế ngất trời. Nữ nhân miệng bên trong phát ra từng đợt gọi tiếng, nhưng nghe xong liền biết là giả gọi. Bất quá thanh âm này xác thực thẳng mê người. Trách không được nữ nhân sinh ý có thể tốt như vậy. Vương Đại Đông móc ra một điếu thuốc, tựa ở vách tường hút. Hắn cũng không có quấy rầy hai người chuyện tốt, xem chừng lão nhân này nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền có thể xong việc. Sự thật chính như Vương Đại Đông đoán trước như thế. Trong tay khói còn không có hút xong, lão đầu liền xong việc. Thẳng đến hai người mặc quần áo tử tế, mới phát hiện trong phòng thêm một người. Ngươi là ai? Hai người thất kinh. Vương Đại Đông không nói gì, trực tiếp từ trong ngực móc ra một chồng đỏ rực tiền giấy ném đến trên giường. Nhìn đến tiền mặt, nữ sắc mặt người lập tức phát sinh biến hóa, vội vàng đem lão đầu cho xô đẩy ra ngoài, liền tiền cũng không thu. Nàng biết đây là gặp phải đại lão bản. Lão bản, nữ nhân giãy giụa đầy đặn thân thể, đối với Vương Đại Đông đánh cái mị nhãn, liền muốn hướng Vương Đại Đông trong ngực dựa vào. Vương Đại Đông tranh thủ thời gian phất tay chế trụ. Nói đùa cái gì, nữ nhân vừa mới xong việc, liền tắm không có tẩy. Đoán chừng lão đầu kia đồ vật còn lưu tại nữ trong thân thể đây. Trên thực tế, coi như không có phát sinh chuyện này, Vương Đại Đông cũng sẽ không đổi cái này dựa vào thật dày phấn lót đắp lên. Tuổi thật đã 30 tuổi nữ nhân có nửa điểm hứng thú. Bao đêm, Vương Đại Đông nhàn nhạt nói câu, sau đó liền rời đi. Nữ nhân sửng sốt, còn là lần đầu tiên gặp phải dạng này nam nhân. Trả thù lao lại không làm việc. Anh Tuấn, đẹp trai, khốc rối tinh rối mù. Đêm nay, Chu Đan ngủ rất thơm ngọt, bởi vì sát vách chuột rốt cục an tĩnh. Rời đi Chu Đan chỗ ở đã hơn 11 giờ. Vương Đại Đông đi bệnh viện tìm Kim Cương. Kim Cương nằm tại trên giường bệnh, trên thân còn đánh lấy băng vải. Trần Ngọc nằm sấp tại cạnh giường ngủ. Kim Cương cũng không có ngủ. Nhìn đến Vương Đại Đông nhất thời lộ ra một mặt khổ tương. Vương Đại Đông vỗ vỗ Trần Ngọc bả vai. Trần Ngọc tỉnh táo lại. Còn buồn ngủ, ta tới chiếu cố Kim Cương là được. Ngươi đi nghỉ trước đi. Làm phiền ngươi. Trần Ngọc gật gật đầu. Lười biếng ngáp một cái. Ôn nhu nhìn chính đang vờ ngủ Kim Cương liếc một chút. Liền rời đi. CMN, nín chết lão tử. Trần Ngọc vừa đi, Kim Cương liền đem trên thân nhổ châm đầu. Từ trên giường nhảy dựng lên. Hắn thương thế trên người sớm đã bị Vương Đại Đông dòng máu vàng cho chữa trị. Đông ta, người mau đưa nghĩ biện pháp đem ta làm đi ra đi. Địa phương quỷ quái này, ta một phút đồng hồ cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Thân là Long Tổ đặc chủng binh đến. Hắn tình nguyện đi cùng người đại chiến một trận. Cũng không muốn tại trên giường bệnh đợi nửa giờ. Vương Đại Đông gật gật đầu. Một hồi đi cấp cho người thủ tục xuất viện. Kim Cương nghe vậy đại hỉ lập tức liền muốn đem băng. Vải cho mang ra. Chớ nóng vội mang ra a. Đối với thụ thương nam nhân yêu cầu. Nữ nhân thường thường sẽ không cự tuyệt nha. Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Kim Cương ngẫm lại cũng thế. Liền không có đem băng vải hủy đi. Hai người bắt đầu ở trong phòng bệnh nuốt mây nhà khói. Đông ca, chúng ta tới nữ tử trường cao đẳng cũng có đoạn thời gian. Có thể cái này đông âm gián điệp, liền cái bóng dáng quỷ đều không nhìn thấy. Lúc nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ a? Vương Đại Đông nôn cái vòng khói. Không có vấn đề nói. Lão Hác cũng không có gấp gáp. Chúng ta gấp cái gì? Cũng đúng, hai người dâm đáng cười rộ lên. Loại nhiệm vụ này, cũng không phải cái gì thời điểm đều có thể gặp phải. Riêng là Kim Cương, tuy nhiên kinh thường tính bị đám kia nghịch ngợm nữ học sinh đùa nghịch xoay quanh. Nhưng hắn thật rất hưởng thụ dạng này cảm giác. Tổng so với cái kia chém chém giết giết, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng nhiệm vụ tốt a. Hai người chính đang tán gẫu đánh cay rắm. Vương Đại Đông điện thoại di động đột nhiên vang. Lão sư, chúng ta tại Dạ Yến quán ba. Người nhanh tới cứu chúng ta. Điện thoại là một cái số xa lạ. Nhưng Vương Đại Đông nghe xuất ra thanh âm. Là Đinh Tiểu Vũ, học trò ta tại Dạ Yến quán ba gặp phải phiền phức. Người có đi hay không? Vương Đại Đông nhìn về phía Kim Cương. Kim Cương hoạt động phía dưới gân cốt, biểu lộ thập phần hưng phấn. Cái này còn phải hỏi. Dạ Yến quán ba, lần này mấy cái này cô nàng chất lượng không tệ. Về sau ta Dạ Yến quán ba sinh ý khẳng định phải tốt hơn rất nhiều lần. Đặc biệt là tóc đỏ cái kia, đặc biệt nóng bỏng, trước đám huynh đệ nhóm thoải mái lại nói. Mấy cái lưu manh bộ dáng người trẻ tuổi. Tựa ở một gian cửa phòng miệng hút thuốc. Trong phòng, cột 10 cái cô gái xinh đẹp. Đã sớm nghe nói trong quán bar lớn nhất hắc. Cái này nhưng làm sao bây giờ? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.